Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Radio Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Dưới bóng đêm yên tĩnh, một tòa nhà tiểu lâu ngoài thành Dương Châu truyền đến một tiếng kêu thảm liên tục lặp lại, đặc biệt thê lương. Câm miệng, ta không phải quỷ. Bóng người đứng ngoài cửa liên tục giải thích, tận lực xây dựng bầu không khí kinh khủng quỷ dị, bị phương tranh phá hư hầu như không còn. Tình cảnh này, nhìn thấy thế nào thật giống như là trò khôi hài, pha thêm màu sắc hài kịch. Cuối cùng Hàn Diệt Chân cũng thực sự không nổi chịu thụ vị khâm sai đại nhân có năng lực thừa thụ quá yếu đuối này, nhịn không được mở miệng quát. Người câm miệng! Lúc này Phương Tranh mới yên tĩnh xuống. Hàn Diệt Chân ngẩng đầu, nhìn đạo nhân ảnh ngoài cửa bỗng nhiên thở dài, buồn bã. Diệp Thế Huynh, ngươi làm sao phải khổ như vậy? Diệp Thế Huynh! Phương Tranh nhẩn người. Diệp Mẫn Chi! Bóng người lơ đãng run rẩy một chút, lập tức chậm rãi đi vào trong phòng, rút mồi lửa, đốt sáng một ngọn đèn trong phòng. Dưới ngọn đèn hôn ám chập chờn, làm tôn thêm khuôn mặt có chút tuấn tú. Nhưng chính là Diệp gia nhị công tử từng bị Phương Tranh cho người đánh ngoài thành Tô Châu, Diệp Mẫn Chi. Lúc này gương mặt anh tuấn của Diệp Mẫn Chi có vẻ vặn vẹo, ánh mắt nhìn Hàn Diệt Chân thực sự là tràn nhập điên cuồng và ái mộ. Nhìn phía Phương Tranh lại mang theo vẻ cừu hận thấu xương. Hai ánh mắt khác nhau liên tục chuyển đổi, rất cực đoan. Tội gì? Diệp Mẫn Chi si ngốc nhìn gương mặt tuyệt mỹ của Hàn Diệt Chân, cười khổ nói. Ta là bị khổ vì tình. Gương mặt tuyệt sắc của Hàn Diệt Chân nhẹ nhàng co quắp vài cái, thở dài. Diệp Thế Huynh, ngươi thực quá cản rỡ. Cử chỉ hôm nay, ngươi đã đem tất cả nhà Diệp gia già trẻ hơn ngàn người đẩy về phía đoạn đầu đài. Diệp Mẫn Chi chẳng hề để ý cười khẽ, liếc mắt nhìn Phương Tranh. Phải, bởi vì ta bắt cóc Khâm Sai. Hàn Diệt Chân gật đầu. Đúng, Khâm Sai đại biểu cho thiên tử, không thể xâm phạm. Bằng không, đó là tội lớn tru di cửu tộc. Diệp Mẫn Chi si ngốc nhìn Hàn Diệt Chân, nhẹ giọng. Những gì làm vì nàng, ta đều hoàn toàn nguyện ý. Cả người Phương Tranh nổi da gà, người cổ đại nếu nói chuyện tình cảm, không hề thua kém Quỳnh Giao bà. Nhìn hình dạng thâm tình chân thành của Diệp Mẫn Chi, Phương Tranh thực sự không đành lòng phá hư tâm tình đang biểu lộ của hắn. Thế nhưng, người không thể bỏ ta ở chỗ này mà không quan tâm đi. Ta đường đường là Khâm Sai đại thần, buộc lão tử ở chỗ này, nhìn ngươi biểu diễn kịch tình yêu. Còn có lòng đạo đức công cộng nữa không? Khái một tiếng, Phương Tranh mở miệng. Vị Diệp công tử này, thật ngại quá. Cắt đứt tình tự đang dâng trào của ngươi. Như vậy, ngươi nếu không ngại, có thể thả ta ra trước không? Yên tâm, ta đảm bảo chúng ta vừa ra khỏi cửa điền quên chuyện hôm nay. Tuyệt đối không tìm Diệp ra các ngươi phiền phức. Bởi vì đây là một sự hiểu lầm. Ta và Hàn tiểu thư trong trong sạch sạch. Ta cũng chưa từng bức cha nàng cả nữ nhi cho ta. Diệp Mẫn Chi quay đầu nhìn hắn. Thâm tình trong mắt cực nhanh biến thành một mảnh oán độc, cười lạnh. Phương Tranh, Phương Đại Nhân, người tại quan đạo sai xử thị vệ đánh ta, chuyện này đã thôi. Nhưng người còn ỷ thế hiếp người, đoạt vợ người khác. Mối hận đoạt vợ không đội trời chung. Hôm nay, ta sao lại thả ngươi rời đi? Hàn Diệt Chân lạnh đùng. Diệp Thế Huynh nói chuyện chú ý đúng mực. Người ta không mệnh cha mẹ, càng không môi trước. Sao lại có chuyện đoạt vợ mà nói? Ngươi đừng có phá hủy danh tiết của ta. Phương Tranh nghe vậy sợ đến cả người run lên, run giọng nói. Diệp công tử, ngươi ý muốn thế nào? Chuyện đoạt vợ ngươi thực sự là một hiểu lầm. Ngươi có thể tỉnh táo lại nghe ta giải thích hay không? Diệp Mẫn Chi si ngốc liếc mắt nhìn Hàn Diệt Chân, lại nhìn Phương Tranh cười lạnh nói. Giải thích cũng vô dụng. Phương Đại Nhân, ngươi lưỡi xảo vô cùng. Chết cũng bị ngươi nói sống. Ta làm sao có thể tin ngươi? Ngươi mang theo cờ hiệu hoàng đế tại Giang Nam hoành hành, cầu quan như ngươi sớm cũng nên bị giết. Nếu ta giết ngươi, Giang Nam sẽ có vô số thế gia vỗ tay tỏ ý vui mừng. Gương mặt Phương Tranh tối sầm. Hài, ta bị người hận đến như vậy sao? Sau đó hắn nhận người, liền phản ứng tới. Nhất thời sợ đến sắc mặt tái nhợt, mồ hôi ứa lạnh ra. Người muốn giết ta? Hàn Dực Chân cả kinh. Diệp Thiếu Huynh, ngươi điên rồi. Bắt cóc không sai đã là trọng tội. Nếu ngươi mưu hại không sai, triều đình cũng sẽ không bỏ qua cho Diệp gia ngươi. Cử chỉ của ngươi hôm nay có được Diệp Thế Bá đồng ý. Diệp Mẫn Chi cười lạnh. Một mình ta làm, một mình ta đảm. Cần gì phải người khác đồng ý? Lập tức Diệp Mẫn Chi nhìn về phía Hàn Dực Chân, ánh mắt đã tràn đầy thống khổ và thâm tình. Tiểu muội, chuyện ta làm tất cả đều vì ngươi. Cầu quan này không biết đã dùng thủ đoạn gì bức bách Hàn Thế Bá đem ngươi gả cho hắn. Ta sẽ không cho hắn thực hiện được. Từ nhỏ, ngươi ta đã quen biết, có thể nói là thanh mai trúc mã. Lẽ nào phiền tình ý của ta đối với ngươi, ngươi không biết sao? Từ nhỏ ta liền che chở ngươi, ái mộ ngươi, cũng không cho ngươi làm việc mà ngươi không muốn. Bất luận là sự tình gì, Hàn Thế Bá bức ngươi gả cho tên cầu quan này, trong lòng ngươi đương nhiên là không muốn. Có đúng hay không? Đúng không? Hôm nay, ta giết cầu quan cho ngươi. Sau này ngươi không cần phải gả cho hắn nữa. Ngươi vẫn là Hàn Tam tiểu thư vô ưu vô lự, là vị hôn thê của Diệp gia ta. Nhân duyên chúng ta đã được trời định, ai cũng không được hoành đao đoạt ái. Hàn Dực Chân nghe xong lời hắn nói, gương mặt không khỏi trắng bệch, nhưng đầu liếc mắt nhìn Phương Tranh, sau đó sụp mí mắt, lặng lặng. Cho nên, ngươi điền phải bắt cóc Phương Đại Nhân và ta, bởi vì phiên tình ý của ngươi. Diệp Mẫn Chi hét lớn. Không sai, bắt cóc hắn thì thế nào? Nơi này là Giang Nam, đều không phải kinh thành mà hắn có thể vênh mặt hất hàm sai khiến. Không sai đại thần thì làm sao? Hắn làm ra chuyện vô đức vô sỉ, ta liền giết hắn. Thiện ác, hữu báo. Khâm sai đại thần quyền cao chức trọng cũng không thể ngoại lệ. Ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt tuấn tú vì phẫn nộ mà vặn vẹo của Diệp Mẫn Chi, Phương Tranh bỗng nhiên không đầu không đuôi hỏi. Diệp công tử, hôm nay ngươi phái người đến bắt cóc chúng ta đến tột cùng là vì do chủ ý của chính ngươi hay người khác sai khiến? Ngươi nhận thức Thái Vương không? Diệp Mẫn Chi ngây ra, lập tức cười lạnh nói. Thái Vương, ta bắt cóc ngươi đương nhiên là ý của ta. Ta trưởng thành, mặc kệ làm chuyện gì, đều tự mình đảm đương. Diệp Mẫn Chi ưỡn ngực thật cao, nỗ lực bày ra dáng dấp nam tử hán có thể đảm đương. Trên gương mặt anh Tuấn còn giữ lại vài phần lông tơ non nớt, rất có vài phần buồn cười. Phương Tranh hiểu ra, toàn sự kiện bất quá chỉ là một thế gia đệ tử còn chưa trưởng thành trả thù mà thôi, không quan hệ tới Thái Vương. Trái tim hắn vừa buông, lập tức lại bốc lên cao. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, hai tử không hiểu chuyện, trình độ nguy hiểm so với Thái Vương càng cao hơn. Bởi vì trong đầu bọn họ căn bản không có sự ước thúc của luật pháp, vốn không có quan niệm chính tà. Hay nói là làm, hoàn toàn bất kể hậu quả. Dựa vào cỗ khí huyết của thanh niên mà bất cứ chuyện gì cũng sẽ không cố kỵ. Bất luận là chuyện gì, bao quát giết chết không sai như hắn. Thay lời khác nói, lần này hắn bị bắt tóc tống tiền, dù đã không quan hệ tới Thái Vương, nhưng sinh mạng của hắn vẫn đang bị uy hiếp nghiêm trọng. Diệp Mẫn Chi vừa nói qua là muốn giết hắn, dù cho chỉ là một hiểu lầm, cũng không tính là đẹp đẽ. Tính mạng sắp gặp nguy hiểm, trong đầu Phương Tranh liền nổi lên tò mò. Vô số mưu kế đào sinh thoát khốn, nhất nhất hiện lên trong não, lại nhất nhất bị chính hắn bỏ qua. Tình cảnh hiện tại rất không diệu, không ổn nhất chính là hắn và Hàn Dực Chân đều bị trói chặt, mặc kệ dùng biện pháp tuyệt diệu gì thoát khốn, hai tay bị trói cũng không thể thi hành. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, Phương Tranh không khỏi nghiêng đầu nhìn về phía Hàn Dực Chân, thấy sắc mặt của nàng trầm tĩnh, nhưng trong đôi mắt ánh lên vài phần ưu sầu. Phương Tranh thở dài, còn mẹ nó là chuyện gì nha? Hết lần này tới lần khác quan hệ giữa hắn và Hàn Dực Chân không thể giải thích, mặc kệ mình giải thích thế nào. Diệp Mẫn Chi khẳng định sẽ cho rằng mình đang giải thích giả dối. Phương Tranh ở tại triều đình lăn lộn lâu như vậy, chẳng bao giờ gánh nợ cho ai. Hôm nay lần đầu tiên chịu tiếng xấu cho người khác, mà còn là một món nợ dễ mất mạng nhất. Đây chính là dùng mạng sống để trả giá nha. Hiện tại hắn cảm thấy mình thực sự là oan uổng thấu trời, không lý do lại bị người cài tội danh ỷ thế bức hôn. Hơn nữa mắt thấy sắp vì tội danh này mà chết. Nếu Hàn Diệc Chân thực sự có ý định với hắn, tội danh này có đeo trên lưng thì đeo thôi. Đáng tiếc chính là con quỷ nhỏ Hàn Diệc Chân căn bản đối với hắn không hề cảm giác. Chính vì điểm này, hắn cảm thấy mình vô cùng oan uổng. Trái tim tiểu mỹ nhân không được, chính mình lại bị người hại mạng. Xuất thân thương nhân, hắn tính toán, vẫn nghĩ đây là vụ mua bán, thật là lỗ vốn. Gương mặt Hàn Diệc Chân lo sợ không yên, từ sự hiểu biết của nàng đối với Diệp Mẫn Chi. Nếu hắn nói muốn giết Phương Tranh vậy tuyệt đối không đơn giản là đe dọa. Mà nếu Phương Tranh bị giết tại Giang Nam, Hoàng thượng tại Kinh Thành nổi giận sẽ đối với thế gia Giang Nam làm ra cử động kịch liệt gì? Hàn Diệc Chân lắc đầu không dám tiếp tục nghĩ xuống dưới. Hít một hơi thật sâu, Hàn Diệc Chân nỗ lực nhượng cho chính mình tỉnh táo lại. Trầm giọng: Diệp Thiếu Huynh, người ta hai nhà là thế giao, lại xem giao tình, giao hảo ban đầu. Tiểu muội hôm nay còn xưng ngươi một tiếng Thế Huynh. Việc nhân duyên, toàn bộ phải để phụ mẫu môi trước. Người ta chỉ là con cái, há có thể tự mình làm chủ. Hơn nữa từ nhỏ ta chỉ xem ngươi như là huynh trưởng, không hề có tình yêu nam nữ. Thế Huynh, cần gì phải bức ta như vậy? Không sai, Phương Đại Nhân phụng hoàng mệnh tuần thú sang Nam. Nếu ngươi giết hại, đương kim thánh thượng sao lại buông tha cho Diệp gia ngươi? Trên đời này không có bức tường nào mà không lọt gió. Chuyện ngươi giết Khâm Sai, sớm muộn sẽ bị thám tử triều đình biết được. Đến lúc đó, dù ngươi có chết, nhưng ngươi làm sao đối mặt với hàng ngàn người già trẻ của Diệp gia? Đây chính là tội lớn chu di cửu tộc. Diệp Thế Huynh, tiểu muội đã nói hết lời. Còn thỉnh Thế Huynh châm trước, tự suy nghĩ, chớ làm cho Diệp gia trêu chọc thiên đại tai họa. Diệp Mẫn Chi nghe vậy cả người run rẩy, sắc mặt bỗng nhiên trở nên tái nhợt. Hắn nhìn chăm chăm gương mặt trầm tĩnh của Hàn Diệc Chân, khàn giọng: Ngươi chỉ xem ta là huynh trưởng, ngươi chỉ xem ta là huynh trưởng. Phương Tranh nhịn không được xen vào nói: Hải lão huynh, phiền phức ngươi chú ý trọng điểm được không? Ý tứ nàng là bảo ngươi đừng giết ta, miễn gây ra đại họa cho Diệp gia. Diệp Mẫn Chi chỉ vào Phương Tranh chợt quát: Ngươi câm miệng! Lại quay đầu nhìn Hàn Diệc Chân. Thâm tình trong ánh mắt Diệp Mẫn Chi đã biến thành không gặp, chỉ còn là một mảnh phẫn hận và không cam lòng. Hắn tức giận nói: Tiểu muội, Hàn Diệc Chân, ta nghĩ không ra ngươi lại vô tình như vậy. Vì sao? Ta ái mộ ngươi nhiều năm như vậy, ngươi lại hoàn toàn làm như không thấy. Diệp Mẫn Chi ta có điểm nào kém hơn tên hỗn đản Phương Tranh này? Phương Tranh rụt cổ kêu oan: Không liên quan đến ta nha, ngươi câm miệng. Hàn Diệc Chân bặm môi, sắc mặt tái nhợt không gì sánh được. Gương mặt sầm xuống không hề cử động, nét mặt không hề có nửa phần biểu tình. Ba người bên trong phòng rơi vào trầm mặc. Một lúc lâu, Diệp Mẫn Chi bỗng nhiên ngửa mặt lên trời điên cuồng cười. Tiếng cười khựng lại, hắn cúi đầu nhìn Hàn Diệc Chân, ánh mắt trở nên phức tạp tràn nhập tham lam dục vọng. Người đã vô tình, ta hà tất còn si tình. Hàn Diệc Chân, hôm nay ta có liều mạng chịu sự trách cứ trong tương lai của phụ thân ngươi, cũng phải cùng ngươi động phòng, cùng ngươi làm phu thê chân chính. Đến lúc đó gạo đã nấu thành cơm, ta là con rể của Hàn gia, ngươi cũng đừng hòng phản đối. Phương Tranh nghe vậy kinh hãi: Uầy, lần này vui đùa quá lớn. Diệp Mẫn Chi, ta cảnh cáo ngươi, đừng làm sang bậy, phiền phức ngươi lãnh tĩnh một chút, bảo trì lý tính của ngươi, khắc chế thú tính của ngươi đi. Hàn Diệc Chân cả người run run, gương mặt trắng bệch, nhưng nàng chợt suy nghĩ, giọng nói bình thản: Diệp Mẫn Chi, ngươi điên rồi, dùng loại thủ đoạn này bức một nữ tử vào khuôn khổ, Diệp gia các ngươi dạy dỗ ngươi như thế sao? Uổng công cho ngươi là thế gia đệ tử, quả thực bôi nhọ nề nếp gia đình, giáo dục của Diệp gia các ngươi. Nếu như ngươi thực sự dám động vào ta, tối nay ta sẽ chết ngay trước mặt ngươi. Không tin, ngươi có thể thử xem. Phương Tranh vội la lên: Đừng thử. Hãy nghe ta nói, ta có một kiến nghị tốt. Kiến nghị gì? Diệp Mẫn Chi hai mắt đỏ bừng quay đầu hỏi. Ý của ngươi là muốn đem ta giết, sau đó đem Hàn Diệc Chân cưỡng hiếp. Lý giải như thế không sai chứ? Diệp Mẫn Chi tham lam liếc nhìn Hàn Diệc Chân, ánh mắt tản ra dục vọng trần trụi. Cùng với dáng dấp vừa chân thành vừa thâm tình vừa rồi giống như hai người, lập tức hắn ưỡn ngực lớn tiếng. Không sai. Cái này Hàn tiểu thư không muốn bị người cưỡng hiếp, ta thì lại càng không cam tâm tình nguyện bị người giết chết. Trầm mặc một chút, Phương Tranh dương mắt nhìn sang Diệp Mẫn Chi cẩn thận. Nếu không thì ta và Hàn tiểu thư trao đổi một chút. Diệp Mẫn Chi nghi hoặc. Có ý tứ gì? Nếu như ngươi đồng ý ngươi giết Hàn tiểu thư, gương sàn ta, thế nào? Hốt đàn! Diệp Mẫn Chi và Hàn Diệp Chân chăm miệng một lời mắng, mắng đến nghiến răng kèn kẹt. Phương Tranh ủy khuất nha, còn mẹ nó, ta vì bảo ngươi trong sạch, đều nguyện chủ động hiến dâng thân cho nam nhân. Con quỷ nhỏ nhà ngươi còn không cảm kích, bộ nghĩ lao thử cam tâm tình nguyện, bị người bảo cúc sao? Diệp Mẫn Chi nhìn chăm chăm Phương Tranh, thân hình lay động một chút, bỗng nhiên giọng căm hận. Ngươi là tên cầu quan, đều bởi vì ngươi, ta và tiểu muội lại sinh ra nhiều khúc chết như vậy. Hôm nay ta bắt tóc ngươi, dù sao cũng là tội lớn chu di cửu tộc. Ta liền giết ngươi thì đã làm sao? Nói xong, Diệp Mẫn Chi bỗng nhiên nhấc chân hướng ngay ngực Phương Tranh đá vào. Một cước đá hắn ra, mơ hồ mang theo uy thế sấm gió. Chính là từng luyện qua võ công. Nếu bị hắn đá trúng ngực, tránh không khỏi gãy xương mất mạng tại chỗ. Chuyện này đột nhiên xảy ra, ai cũng không nghĩ tới Diệp Mẫn Chi lại bỗng nhiên làm khó dễ Phương Tranh, bị trói hai tay, chỉ có thể mở to hai mắt, ngây ra nhìn một cước của hắn càng lúc càng tới gần. Đừng! Thân thể Phương Tranh bỗng nhiên bị người hất mạnh qua một bên, trong hoảng loạn mơ hồ nhìn thấy một bóng người mảnh khảnh hai tay bị trói sau lưng, đang giãy giụa hướng thẳng tới một cước sấm sét của Diệp Mẫn Chi. Thần sắc Diệp Mẫn Chi biến đổi, nhưng lúc này khí lực đã dùng hết, không thể thu thế. Chỉ nghe được phanh một tiếng, ngay sau đó Phương Tranh và cả Diệp Mẫn Chi rõ ràng đều nghe thấy được tiếng xương gãy. Chăm chú nhìn lại, đã thấy Hàn Diệp Chân chu cái miệng nhỏ phun ra một ngụm máu đặc, sắc mặt mềm nhũn té xuống. Hàn Diệp Chân! Phương Tranh cả kinh quýnh lên, nhất thời hiểu được chuyện gì xảy ra, vành mắt giống như nứt toác hét lớn. Tiểu muội! Diệp Mẫn Chi cũng luống cuống thu thế, vội vàng vọt tới bên cạnh Hàn Diệp Chân, muốn xem thương thế. Hàn Diệp Chân thở hổn hển, hô hấp tựa hồ 10 phần chắc trở. Diệp Mẫn Chi vội vàng cởi dây trói trên tay nàng. Phương Tranh hai tay bị trói nhưng vẫn có thể đi đứng. Thấy nàng dáng dấp thực sự thống khổ, nghĩ đến nàng vì cứu chính mình mà gặp độc thủ, Phương Tranh không khỏi phẫn nộ trong lòng, bay đến một cước đá Diệp Mẫn Chi té ngã. Nhìn Diệp Mẫn Chi chật vật bò lên, Phương Tranh lạnh lùng. Diệp Mẫn Chi, người hay nhất cầu thần bái Phật trông cậy Hàn gia tiểu thư không có việc gì. Nói cách khác, Phương Tranh ta phát thệ, cần phải giết sạch cả Diệp gia ngươi. Mà Diệp Mẫn Chi ngươi, lão tử phải tự tay cắt ngươi thành ngàn mảnh. Sắc mặt Diệp Mẫn Chi tái nhợt, nhìn gương mặt như giấy vàng của Hàn Diệp Chân, bỗng nhìn Phương Tranh cười lạnh. Phương Tranh, chính ngươi đã chết đến nơi, còn nói mạnh miệng. Ngươi có bản lĩnh thì có thể giết được cả Diệp gia ta. Phương Tranh trước tiên cúi xuống nhìn thương thế của Hàn Diệp Chân, thấy ngực nàng phập phồng, chỉ là hô hấp khó khăn. Trong lòng chợt hiểu có lẽ một cước đã đá gãy vài cái xương sườn của nàng. Tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng, nhất thời thoáng yên tâm. Quay đầu lại, Phương Tranh nhìn Diệp Mẫn Chi một lúc lâu với mở miệng, giọng nói bình thản, làm cả người run rẩy. Diệp Mẫn Chi, ta không ngại ngươi bắt cóc ta, cũng không chú ý ngươi đánh chửi. Nói thật, trong lòng ta không hề trách ngươi. Dù sao, ngươi bị tình làm hại, một người vì tình yêu làm ra một ít chuyện không thể khống chế, cũng có thể tha thứ. Thế nhưng, ngươi dùng một cước đá Hàn Diệp Chân thành trọng thương, một đá này cũng chặt đứt đường sống của Diệp gia ngươi. Ta không ngại nói cho ngươi, nếu Hàn Diệp Chân bị thương nặng không kịp thời được chữa trị, hoặc cả đời phải tàn tật, Diệp gia ngươi sẽ vì thế mà trả giá thảm trọng. Ngươi không phải đang rất kỳ quái, ta đang nằm trong tay ngươi vì sao còn dám lớn tiếng mạnh miệng. Diệp Mẫn Chi, ngươi đã đánh giá thấp tầm quan trọng của ta trong triều đình. Trước đó ta từng gặp qua không ít lần ám sát nhắm vào, cho nên Hoàng thượng hoàng ân mênh mông. Ngoài trừ bên người có mấy trăm danh thị vệ, Hoàng thượng còn tăng thêm 12 danh đại nội cao thủ, ngày đêm không ngớt từ một nơi bí mật gần đó bảo hộ ta. Hiện tại bọn họ tất nhiên đã biết ta rơi vào tay của ngươi. Nếu kịp quay về Hàng Châu sẽ phát hiện, Hàng Châu Diệp gia đã bị đại quân triều đình bao quanh. Nếu ngươi dám đụng đến ta mảy may, hơn ngàn đầu người của Diệp gia toàn bộ đều rơi xuống. Diệp Mẫn Chi nghe vậy cả người run lên, sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệch không gì sánh được. Ta không tin. Diệp Mẫn Chi môi run. Phương Tranh lặng lặng nhìn hắn, trong ánh mắt tràn ngập thương hại. Không tin. Người hãy phái người quay về Hàng Châu mà nhìn, Có lẽ chính ngươi tự mình trở lại nhìn. Hàng Châu, cách Dương Châu không xa. Chỉ một ngày đêm, khoái mã có thể tới. Ngươi có thể nhìn ra rốt cục ta đang lừa ngươi không? Diệp Mẫn Chi, ta chưa bao giờ lạm sát ngươi. Ngươi chỉ là một hài tử không hiểu chuyện, tính tình bướng bỉnh tùy hứng. Để xong được thứ gì đó không phải từ thủ đoạn. Những thứ này ta đều nghĩ không có gì đáng trách. Thế nhưng Hàn Diệt Chân vì cứu ta mà thân chịu trọng thương. Nếu nàng có chuyện gì không hay xảy ra, ta không ngại để cho hai bàn tay của mình dính máu tươi Diệp gia của ngươi. Cũng không quản bọn họ có vô tội hay không. Ngươi phạm tội vốn là tử tội chu di cửu tộc. Diệp Mẫn Chi, đem những lời của ta ghi tạc vào trong ngực. Ngươi gặp rắc rối. Ngươi đã trêu chọc về cho Diệp gia một phiền phức lớn. Một chỉ thủ lệnh của ta liền có thể làm cho Hàng Châu Diệp gia một đêm hoàn toàn tan thành mây khói. Diệp Mẫn Chi, ngươi tin không? Trong phòng lại rơi vào trầm mặc. Chỉ có ngọn đèn âm u còn đang chập chờn bất định. Trong vắng vẻ, một cỗ khí thế nghiêm nghị dần dần mọc lên, ngưng tụ, cho đến lan tràn. Cỗ khí thế này nặng như núi, ép tới hô hấp của Diệp Mẫn Chi đột nhiên trở nên trắc trở. Cảm giác cả người như mất đi khí lực, hai chân không tự chủ run lên, tựa hồ như một đạo lực lượng vô hình đang gắt gao ấn lên đầu vai hắn, làm hắn nhịn không được liền có xung động muốn hướng Phương Tranh quỳ xuống bái lại. Quan Uy nhìn không thấy, sợ không được, nhưng người trên thượng vị lâu ngày cứ tự nhiên mà phát ra. Thẳng đến lúc này Diệp Mất Chi mới phát hiện, nguyên lai tình địch của hắn cũng không chỉ đơn giản là một người trẻ tuổi. Lúc này, hắn rốt cục nhớ tới Phương Tranh còn có một thân phận khác. Hắn là Khâm Sai, là trọng thần hô mưa gọi gió trong triều đình, tay cầm binh mã, quyền thần đôn đốc các quan viên, là thượng vị giả chỉ dùng một câu có thể phán định sống chết của toàn bộ một gia tộc. Mồ hôi lạnh tuôn đầy khuôn mặt tuấn tú, dưới ánh mắt trào phúng của Phương Tranh, Diệp Mẫn Chi rốt cục không chịu nổi áp lực cực lớn, mềm nhũn ngã ngồi trên mặt đất. Phương Tranh biết hắn song song muốn đi chứng thực một chút, Hàng Châu Diệp gia có đúng như lời của Phương Tranh nói hay không, đã bị đại quân triều đình trọng trọng vây quanh. Xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn bóng lưng Diệp Mẫn Chi hoang mang rối loạn rời đi, khóe miệng Phương Tranh nhẹ nhàng xả ra một nụ cười mỉm quỷ dị. Sợi dây trói chặt Phương Tranh đã bị Diệp Mẫn Chi cởi ra. Gia tộc sắp đến diệt tới nơi, dù Diệp Mẫn Chi có bao nhiêu xung động cũng không dám quá phận đắc tội Phương Tranh. Tuổi trẻ xung động, khí huyết phương cương, nhưng hắn cũng không dám đem Diệp gia toàn tộc hơn ngàn mạng người đi đánh cuộc. Hai tay rảnh rỗi, Phương Tranh lại khôi phục tự tin trong dĩ vãng. Số lần bỏ trốn đào mạng của hắn nhiều lắm, muốn thoát khỏi tiểu lâu giam giữ hắn và Hàn Diệt Chân đối với hắn cũng không phải việc khó. Nghĩ lại thương thế của Hàn Diệt Chân khá nặng, trong lòng Phương Tranh vừa trầm xuống. Đi tới bên cạnh Hàn Diệt Chân, Phương Tranh đã thấy hai mắt nàng mở thật to, đang không chớp mắt theo dõi, khóe miệng còn dính vài điểm vết máu, nhưng đang nhìn hắn nhẹ nhàng cười. Dáng cười rất đẹp, giống như ánh chiều tà, mặt trời lặn, đẹp đến thê lương. Phương Tranh vui mừng, bước nhanh đi tới bên cạnh người nàng ngồi xuống. Ngươi tỉnh, cảm giác thế nào? Hàn Diệt Chân nhẹ nhàng cau mày, cố nén thống khổ, nói ra. Rất đau. Nhìn vùng lông mày nhíu chặt của nàng, Phương Tranh cảm thấy trái tim của mình cũng bị thu thành một đoàn. Trong viền mắt nổi lên mấy phần ướt át, hắn dùng sức nháy mắt mấy cái, đè xuống sự cảm động đang cuồn cuộn trong lồng ngực, nét mặt lại hiện lên dáng tươi cười, thấy hàng ngày. Người thật ngốc, Diệp Mẫn Chi rõ ràng muốn đá ta. Ngươi lại đi đón đỡ, làm gì vậy? Ta là một đại lão gia da thô thịt béo, cũng không phải không kháng được. Hàn Diệt Chân thở dốc vài cái, gian nan cười nói. Không đỡ, không được, ta không thể để hắn giết ngươi. Thân phận ngươi rất trọng yếu. Nếu ngươi có sơ suất, toàn bộ Giang Nam sẽ rơi vào dung chuyển. Phương Tranh thầm than, cô gái này cũng thật quá lý trí đi. Vừa rồi trong lúc nguy cấp, trong lòng nàng nghĩ cũng chỉ là đại cục Giang Nam, cho nên nàng mới liều mình cứu ta. Thực sự như vậy sao? Khuôn mặt Phương Tranh nổi lên vẻ cổ quái. Ngươi là bởi vì thân phận của ta mà đỡ dùng ta một cước. Nếu như ta không phải Khâm Sai đại thần của triều đình, nếu như ta chỉ là một tiểu tử nghèo, không có tiền, không có quyền, ngươi có thể che ngay phía trước ta không? Hàn Diệt Chân nghe vậy gương mặt nhất thời nổi lên vài phần ửng đỏ, ánh mắt né tránh nhìn chăm chăm nơi khác, âm thanh nhỏ xíu. Ta không biết. Trong phòng nhỏ, một cỗ tình tố khó hiểu dây dưa giữa hai người quanh quẩn. Ngọn đèn âm u trong phòng thoáng chập chờn, bấc đèn nhẹ cháy, lộ ra hai đóa hoa đèn, giống như hai đóa hoa sen vừa tản ra. Phương Tranh vươn tay, dùng tay áo nhẹ nhàng xoa đi vết máu trên khóe miệng của nàng. Hàn Diệc Chân chưa từng bị một nam tử thân cận đối đãi như vậy bao giờ. Sắc mặt nàng ửng đỏ như sắp chảy máu. Thật không chút tự nhiên né tránh động tác vô cùng thân thiết của Phương Tranh. Hàn Diệc Chân lơ đãng ngẩng đầu, đã thấy Phương Tranh đang mỉm cười nhìn nàng. Trong mắt tựa hồ có ý tứ hàm xúc không giống thường ngày. Hàn Diệc Chân nhất thời xấu hổ, như hoảng loạn vươn cổ tay, vuốt mái tóc, đôi mắt đẹp nhẽ nháy, miễn cưỡng chấn định. Vừa rồi ngươi nói Hoàng thượng phái 12 cao thủ đại nội âm thầm bảo hộ ngươi. Bao giờ bọn họ tới cứu chúng ta? À! Đang chìm đắm trong du tình, Phương Tranh nghe vậy nhất thời ngẩn người, sau đó cười gượng. À, cái này à, ngươi không cần chờ bọn hắn nữa. Đó là ta lừa dối Diệp Mẫn Chi thôi. Hàn Diệc Chân không thể tin tưởng mở to mắt. Ngươi là nói vốn không có đại nội cao thủ, lời ngươi nói chỉ là gạt ngươi. Phương Tranh vuốt mũi xấu hổ cười. Cũng không thể nói là không có, chỉ là ta đem bọn họ phái đến Thanh Long Sơn, bảo hộ cái bụng lớn của lão bà ta. Vậy đại quân triều đình vây quanh Hàng Châu Diệp gia. Thần sắc Phương Tranh chợt như xấu hổ. Đó cũng là ta lừa dối. Hàn Diệc Chân thật có loại dục vọng như muốn khóc. Nàng thở dài lắc đầu. Trời ạ, không sai, đại thần do triều đình phái tới kỳ thực chỉ là một tên lừa gạt. Trong miệng ngươi có từng nói qua lời thật không? Phương Tranh cười gượng. Đương nhiên là có nói lời thật. Tỉ như nói lão bà của ta mang thai. Đây là lời nói thật 10 phần. Hàn Diệc Chân sụp mí mắt. Trầm mặc một hồi, bỗng nhiên thần sắc tối nghĩa nói. Phu nhân của ngươi, các nàng đều rất đẹp sao? Phương Tranh gật đầu cười. Đều rất đẹp. Lời nói văn nhã một chút, các nàng đẹp tới mức làm ta tan nát cõi lòng. Hàn Diệc Chân kéo kéo khóe miệng, muốn cười nhưng không cười nổi. Trong lòng không hiểu sao có thêm vài phần phiền não. Loại cảm giác này giống như có một bàn tay vô hình đang hung hăng bóp lấy lòng của nàng. Đôi mày thanh tú nhíu chặt, Hàn Diệc Chân ho nhẹ vài cái, từ xương sườn truyền đến một trận đau đớn toàn tâm. Một đá của Diệp Mẫn Chi rất nặng, từ độ mạnh yếu khi phát lực mà xem, lúc đó hắn xác thực muốn lấy mạng Phương Tranh. Hàn Diệc Chân thật cảm thấy may mắn, nàng cảm thấy may mắn chính là vì mình đã thay thế Phương Tranh trúng một cước. Bằng không, bất luận vì công hay tư, trong lòng nàng đều không nguyện ý thấy Phương Tranh bị thương tổn. Từ bao giờ nàng đã có loại cảm giác này? Nàng cũng không rõ ràng. Hay là từ giây phút hắn cự tuyệt lời cầu hôn của phụ thân? Hay là từ khi hắn ở trên quan đạo nói cho nàng nghe đạo lý? Hay là từ khi hắn ở ngoài thành Dương Châu nhìn thấy Bách Tính chịu khổ, thần tình tức giận trên mặt hắn? Nhiều lắm. Nàng không còn nhớ nữa. Trên người Phương Tranh có sự hai mặt nhiều lắm. Hắn vô sỉ, hèn mọn, đê tiện. Hắn vì đạt được mục đích, thủ đoạn gì cũng dám làm. Nhưng hắn lại có được sự dũng cảm của nam nhân, trượng nghĩa, cùng lòng thương cảm, đồng tình, nhân ái với thiên hạ cùng khổ. Những tính cách đa dạng mà mâu thuẫn này hỗn hợp cùng một chỗ, hình thành nên mị lực đặc biệt của hắn. Hay là chính là vì cái như vậy mà đã từng bước một nàng bị hắn hấp dẫn. Gương mặt tái nhợt của Hàn Diệc Chân lộ ra vài phần mỉm cười hạnh phúc. Nhà hắn có chính thê, hắn thương nữ nhân của hắn. Hắn trở lại Tô Châu, hắn có tiếp tục cự tuyệt lời cầu hôn của phụ thân hay không? Không thèm nghĩ nữa, chỉ cần lúc này hắn cùng ở một chỗ, cho dù thân hãm nguy khốn, cũng thích ý như đang sống sót tại thiên đường, hạnh phúc. Phương Tranh lo lắng nhìn sắc mặt tái nhợt của nàng nói, chúng ta có nên nghĩ biện pháp hay không? Ta nghĩ không thể ở mãi chỗ này chờ Diệp Mẫn Chi đi thành đại phu. Vạn nhất người ta lừa dối ngươi thì làm sao bây giờ? Chuyện này ta bình thường hay làm. Hàn Diệc Chân hé miệng, nở nụ cười, lắc đầu. Lặng lẽ giơ tay lên, nhìn một vòng tròn trăng sáng. Hàn Diệc Chân bỗng nhiên giống như một tiểu cô nương nở nụ cười. Xem, có ánh trăng. Phương Tranh ngẩng đầu, thấy một vầng trăng sáng treo cao phía trên chân trời, tỏa xuống nhân gian một mảnh yếu ớt mà sáng tỏ. Trong lòng Phương Tranh cười khổ, tư duy nữ nhân vì sao lại kỳ lạ như vậy? Bản thân đang bị thương nặng, nàng có tâm tình ngắm ánh trăng. Dù lão tử đã có mấy lão bà, nhưng cho tới bây giờ vẫn không nắm giữ được suy nghĩ của nữ nhân. Ánh mắt Hàn Diệc Chân có chút si ngốc nhìn chăm chăm trăng sáng, âm thanh giống như đang nói mê, nhẹ nhàng. Ta thích nhất ánh trăng, nó nhu tĩnh, an tường, mang theo vài phần u sầu nhàn nhạt, làm kẻ khác bất tri bất giác, buồn vô cớ. Phương Tranh nhìn ánh trăng, bỗng nhiên nhớ tới lần đầu tiên khi hắn nhìn thấy La Nguyệt Nương. Lúc đó nàng mặc áo đỏ, ngồi trên một tảng đá lớn, cũng lặng lặng nhìn ánh trăng như vậy, trong mắt còn phiếm ra mấy phần u sầu. Bức họa kia làm cả đời hắn cũng đều không thể quên được, vĩnh viễn bảo tồn trong đầu hắn. Nhìn Hàn Diệc Chân ngửa đầu, vùng cằm trơn bóng và nơi cổ trắng mịn ẩn đường cong làm cho kẻ khác động tâm, hoàn mỹ không dấu vết như vậy. Phương Tranh không khỏi thở dài. Nữ nhân ngắm trăng đều đẹp đến như thế. Cái gì? Hàn Diệc Chân không giải thích được, nháy nháy mắt. Phương Tranh nhanh miệng cười. Ta nói ta vẫn cho rằng chỉ có loài sói mới thích ánh trăng, nguyên lai nữ nhân cũng thích. Tên đáng ghét này luôn luôn có bản lĩnh phá hư tất cả sự vật tốt đẹp. Bỗng nhiên một trận đau đớn toàn tâm ập tới. Hàn Diệc Chân nhíu mày ho khan hai tiếng. Sau đó một lũ máu tươi đỏ thấm từ khóe miệng chảy ra, vô cùng chói mắt. Phương Tranh thấy thế kinh hãi, sắc mặt cũng âm trầm xuống tới, nhíu mày trầm giọng. Như vậy không được, chúng ta không thể tiếp tục chờ đợi Diệp Mẫn Chi thỉnh đại phu trở về. Thương thế của ngươi không thể kéo dài. Có lẽ xương sườn của ngươi đã gãy, đâm vào nội tạng. Phải nhanh tìm đại phu, chúng ta tự mình đi tìm. Hàn Diệc Chân miễn cưỡng cười, gương mặt đẹp như hoa dần uể oải. Làm sao tìm? Chúng ta còn bị nhốt tại đây. Ngươi nghĩ thủ đoạn ngoài cửa sẽ thả chúng ta rời đi sao? Phương Tranh tự ngạo cười. Chữa bệnh ta không được, chạy trốn ngươi không được, nhưng ngươi phải phối hợp với ta. Hàn Diệc Chân nghi hoặc. Thế nào phối hợp? Cởi hết y phục hấp dẫn sự chú ý của người nọ, ta từ phía sau đấm hắn vài đao. Ngươi hỗn đản, ta chết cũng không làm. Hàn Diệc Chân tức giận đến gương mặt đỏ bừng. Phương Tranh hơi làm khó, suy tư một lát chần chờ. Ta cởi hết y phục hấp dẫn sự chú ý của hắn, ngươi tới đâm dao nhỏ. Hàn Diệc Chân hèn mọn liếc hắn. Ngươi nghĩ ngươi có đủ tư sắc hấp dẫn nam nhân sao? Phương Tranh đương nhiên cúi đầu than thở. Đúng vậy, câu dẫn nữ nhân là cường hạng của ta, nam nhân xác thực có điểm làm khó. Mà kệ, trước tiên, ngươi nằm xuống giả chết. Ta dụ hắn vào, tìm cơ hội giết hắn. Hàn Diệc Chân hờn dỗi liếc mắt nhìn hắn, theo lời hắn nằm thẳng xuống. Trong lòng vừa thẹn vừa giận. Nàng không nghĩ ra vì sao mình lại nghe lời người này nói, đi theo hắn làm chuyện hồ đồ. Nghĩ thì nghĩ, Hàn Diệc Chân vẫn thành thật nhắm mắt lại, vẫn không nhúc nhích nằm trên mặt đất lạnh lẽo. Phương Tranh thấp giọng dặn dò. Nhớ kỹ, ngàn vạn lần đừng lên tiếng, coi như ngươi thực sự đã chết, đừng ra lời đó. Hàn Diệc Chân mở mắt ra, lại hung hăng trừng mắt liếc hắn, rồi mới nhắm lại. Phương Tranh hít sâu hơi thở, trong lòng nổi lên một chút tâm tình, sau đó dồn khí đan điền, bật hơi, hét lên bi thiết. Diệc Chân muội muội, người làm sao vậy? Người nói chuyện nhà, đừng dọa ta. Người động, mau tới, con người sắp không được. Thanh âm thê lương, chân tình ý thiết, thẳng đến làm người Phi Thường Phương thương tâm, làm người rơi nước mắt. Rất nhanh, đại hán khôi ngô canh giữ ngoài cửa phòng mở khóa đi đến. Sao vậy? Đại hán khôi ngô có vẻ rất không bình tĩnh. Trên mặt Phương Tranh lộ ra hai hàng nước mắt, cấp thiết nắm lấy ống tay áo của hắn nói. Vị hảo hán này, nhanh, mau giúp ta gọi đại phu, nàng sắp không được. Vừa rồi còn có thể miễn cưỡng nói chuyện, hiện tại đã hôn mê bất tỉnh, hô hấp cũng ngừng. Diệc Chân muội muội, sao ngươi nhẫn tâm bỏ lại ta? Đại hán khôi mô trừng mắt liếc, tựa hồ đối với tiếng gào khóc thảm thiết của hắn rất không hoan ý, lập tức liền tiến lên, ngồi xổm thân thể, đưa lưng về phía Phương Tranh, tỉ mỉ đánh giá Hàn Diệc Chân. Phương Tranh thấy thế vui mừng, lúc này chính là cơ hội tốt. Bên ngoài tiểu lâu chỉ có tên đại hán này gác cửa. Nếu giết đại hán, hắn và Hàn Diệc Chân có thể chạy thoát. Phương Tranh cưỡng chế nỗi mừng như điên trong lòng, tay phải lặng lẽ thò vào trong lòng, lục lọi. Sau đó sắc mặt Phương Tranh thay đổi, trở nên tái nhợt không gì sánh được, khóe miệng cấp tốc suy sụp xuống tới. Hắn phát hiện mình phạm phải một sai lầm, muốn lấy mạng, ngàn tính vạn tính, một lòng thầm nghĩ dụ đại hán ra mở cửa, một đao đâm thẳng. Thế nhưng, đao đâu? Không có đao, không đao lấy gì đâm. Tính toán cho nhiều, nhưng hắn lại đem việc trọng yếu nhất bỏ quên. Không có công cụ gây án, nói cái gì đều không tốt. Với thân thể của Phương Tranh, nếu tay không cùng vị đại hán cao to này vật lộn, Phương Tranh sẽ chết rất thống khoái, vừa đau lại nhanh. Đào mạng trước mắt, lại phạm phải sai lầm không thể tha thứ như thế. Phương Tranh hận không thể lập tức tát vào mặt mình hai cái. Đại hán khôi ngô nhìn kỹ sắc mặt Hàn Diệc Chân, trong lơ đãng chợt nghiêng đầu, thấy tay phải Phương Tranh thò vào trong lòng đang tìm kiếm gì đó. Đại hán bỗng nhiên kinh hãi, thân thể linh mẫn thối đuôi ra sau, ánh mắt đề phòng, chăm chăm nhìn Phương Tranh, trầm giọng: "Ngươi đang làm gì?" Phương Tranh dương mắt líu lưỡi: "Ta." Lập tức Phương Tranh nhào tới trước mặt Hàn Diệc Chân quỳ xuống, hai tay liên tục đấm lên mặt đất thất thanh khóc giống. Vừa rồi là khóc giả, hiện tại đúng là khóc giống thực sự, nước mắt chảy xuôi đều là nước mắt bi phẫn. "Diệc Chân muội muội ơi, ta hối hận, ta hận." Phương Tranh khóc đến ruột gan đứt từng khúc, trong tiếng khóc tràn nhập sự lên án đối với số phận bất công. "Người hối cái gì?" Đại hán không giải thích được hỏi. "Ai hối, ai biết?" Phương Tranh đang chìm đắm trong bi phẫn, cũng không ngẩng đầu lên trả lời. "Vị cô nương này bị thương sắc được có điểm phiền phức, nhưng ngươi chờ một chút, nhị thiếu gia nhất rất nhanh sẽ thỉnh đại phu về tới." Đại hán biết Diệp Mẫn Chi ái mộ Hàn Diệc Chân, trong lời nói cũng không dám chậm trễ. Phương Tranh bỗng nhiên ngẩng đầu, trên mặt đầm đìa nước mắt nước mũi, nhìn thật buồn nôn, vừa khóc thút thít vừa mở miệng. "Vị hảo hán này, muốn làm quan không?" Đại hán khôi ngô bị một câu nói không đầu không đuôi của Phương Tranh làm ngây người, nhíu mày nói. "Có ý tứ gì?" Phương Tranh khóc thút thít. "Làm quan đó, nô bộc thành đàn, thê thiếp như mây, người cho nghĩ tới." Đại hán khôi ngô lắc đầu. "Ta chỉ là gia tướng của Diệp gia, không dám nghĩ đến chuyện làm quan." "Dạ tướng." Phương Tranh làm ra vẻ giật mình, hít một hơi sâu. "Với sự cao lớn uy mãnh của hảo hán, khí thế như con nhà tướng, thế nào chỉ là một gã gia tướng? Quả thật quá đáng." Đại hán khôi ngô vốn không muốn tiếp tục để ý Phương Tranh, nhưng câu này của Phương Tranh bao hàm ý vỗ mông ngựa, đại hán không khỏi có chút vui vẻ. Mọi người đều thích nghe khen tặng, một phen ca ngợi của Phương Tranh làm cho đại hán đối với hắn có cảm tình hơn ít, sắc mặt lãnh ngạnh cũng hơi chút hòa hoãn xuống tới. Phương Tranh oán hận vỗ đùi, biểu tình vô cùng đau đớn. "Nhân tài lãng phí à? Đây thực sự là phạm tội đối với nhân loại." Sắc mặt đại hán lại hoãn ra. Nói cho cùng hắn cũng là làm gia tướng tại Diệp gia. Kỳ thực cũng chỉ là một hộ viện, chưa từng được nghe qua sự khích lệ trắng trợn như vậy. Nghe vậy không khỏi nhếch môi nở nụ cười. "Đâu đâu, người quá khen." Phương Tranh nghe vậy trong lòng vui vẻ, chỉ sợ người không mở miệng. Chỉ cần ngươi mở miệng, lão tử sẽ có biện pháp lừa dối ngươi. Phương Tranh nói, giọng nói chợt khựng lại, nghi hoặc. "Với bậc nhân tài ngàn dặm chọn một như hảo hán, thế nào không đi nhập vào triều đình, tranh một công danh, trái lại còn ở Diệp gia là một gia tướng nho nhỏ, nhà còn chưa thỉnh giáo quý tính đại danh của hảo hán." Đại hán gai gãi đầu nói. "Mẫu họ Dương, tên Dương Toàn, chỉ là vì tổ tiên vốn ở Diệp gia, hỗn khẩu ở cơm ăn, đời đời tương truyền, ta học được một thân công phu, thì cũng trở thành gia tướng của Diệp gia." Phương Tranh ngạc nhiên nói. "Tục ngữ có cây, có câu nói, cây thì chết, người thì sống. Lời nói vô lễ, Dương đại ca lẽ nào nguyện ý hồ đồ làm tôn tôn phó nô mãi cho Diệp gia? Người không nghĩ tới đi tìm một địa phương cấp cho hậu thế được xưng xuất thân tốt đẹp." Dương Toàn thở dài lắc đầu nói. "Hơi đê tiện như ta, nào có xuất thân gì có thể nghĩ tới. Người khi sinh ra đã định thành 3-7 loại. Loại như ta, cả đời đều chỉ có thể làm kẻ dưới người ta." Phương Tranh cười nói. Nói thì nói như vậy, nhưng số phận mỗi người đều có cơ duyên khác nhau. Có vận khí tốt, từ nô lệ biến thành tướng quân. Có vận khí không tốt, trời sinh có mạng thái tử, cũng bị kéo xuống ngựa. Dương đại ca, ngươi là một người có vận khí tốt. Dương Toàn nghi hoặc nhìn Phương Tranh. Phương Tranh cười hăng hắc, thần bí tiến đến, ghé bên tai hắn. Ta là thân phận gì? Dương đại ca ngươi biết không? Dương Toàn gật đầu nói. Vừa rồi nhị thiếu gia tranh chấp cùng ngươi ở bên trong, ta nghe được, ngươi là Khâm Sai đại thần Phương Tranh. Phản ứng Dương Toàn bình thản, không có chút nào phải sợ hãi khi dân gặp phải quan, hơn nữa phân nửa là bị Diệp Mẫn Chi ảnh hưởng. Phương Tranh cười. Ngươi đã biết ta là Khâm Sai, xuất thân của ngươi có thể bao tại trên người của ta. Chỉ cần ngươi thả chúng ta ra ngoài, ta liền hứa cho ngươi một chức quan mà làm. Sao? Dương Toàn nghe vậy hai mắt bỗng nhiên trở nên đề phòng, nhìn chăm chăm Phương Tranh nói. Ngươi muốn ta phản bội Diệp ra, một mình thả các ngươi đi. Phương Tranh ngẩn ngơ, vội nói. Thế nào gọi là phản bội? Chim khôn lựa cành mà đậu, đó vốn là thường tình của con người. Dương Toàn sầm mặt nói. Khó mà làm được. Nếu ta tha các ngươi, thế nào ăn nói với nhị thiếu gia? Phương đại nhân, ngươi không cần tốn nhiều miệng lưỡi. Chính ngươi thành thật ở đây chờ nhị thiếu gia thỉnh đại phu trở về đi. Nói xong Dương Toàn đứng lên bước đi. Phương Tranh ngẩn người, không nghĩ tới đại hán tử này đối với Diệp gia lại trung tâm như vậy. Thế nhưng đây là cơ hội duy nhất thoát khỏi đây. Nếu thực sự chờ Diệp Mẫn Chi biết được hiện thực Hàng Châu Diệp gia vẫn chưa bị vây, chờ đợi hắn không biết là số phận nào. Nhưng tính mạng của mình 89/10 sẽ chết trong tay của Diệp Mẫn Chi. Mắt thấy Dương Toàn chuẩn bị mở cửa đi ra, Phương Tranh cắn răng, đứng lên quát to. Dương Toàn, người nghĩ không ra là loại người cam tâm thấp hèn. Xem như lão tử trông đồng ngươi. Ngươi đi đi, nói thật cho ngươi biết. Diệp Mẫn Chi bắt cóc Khâm Sai triều đình, sớm bị quan phủ biết được. Hiện tại triều đình đã điều quân vây Diệp phủ, chuẩn bị sao chảm cả nhà Diệp gia, còn đã tru di diệt tộc. Ngươi là gia tướng của Diệp gia. Ngươi đánh giá số phận của mình một chút đi. Là xám xịt đào tẩu hay quan phủ sẽ dán công văn truy nã khắp thiên hạ. Hạ đời này, ngươi vượt qua trong trốn tránh, sẽ quyết tâm theo lão tử. Lão tử sẽ bảo cho ngươi một đời vinh hoa phú quý. Dương Toàn nghe vậy ngẩn ngơ, nhất thời dừng chân. Lập tức hắn bỗng nhiên nhớ tới lúc nhị thiếu gia rời đây thân thể lảo đảo, hoang mang rối loạn khẩn trương. Dương Toàn nhất thời sinh nghi, lẽ nào lời Phương đại nhân nói chính là sự thực? Nếu không, vì sao nhị thiếu gia đi có vẻ kinh hoàng như vậy? Dương Toàn, ngươi còn đang do dự cái gì? Lẽ nào ngươi thật muốn theo Diệp gia cùng nhau chôn sao? Đó là tru di cửu tộc. Lão tử nói thẳng, muốn hỏi ngươi một câu, chẳng lẽ ngươi trời sinh đã là kẻ thấp hèn bại hoại? Cho chức quan, ngươi không làm, càng muốn đi chịu chết sao? Dương Toàn gian nan quay đầu, trong ánh mắt rốt cục có vài phần chần chờ dãy ruộng. Phương Tranh thấy biểu tình của hắn, trong lòng vui mừng, lại chậm rãi nói. Dương đại ca, chết nặng như Thái Sơn, nhẹ tựa Đông Hồng, Diệp gia lập tức sẽ xuống đài. Ngươi còn chung với Diệp gia như vậy làm gì? Với một thân công phu và bản lĩnh của ngươi, thiên hạ to lớn, nơi nào không thể đi. Vì sao cứ muốn treo trên cổ cái giá cây của Diệp gia? Lẽ nào ngươi không muốn lưu cho hậu nhân một xuất thân tốt sao? Để bọn họ sinh ra trong nhà quan, đọc sách biết chữ, có thể thi lấy chức vị. Từ nay về sau quan to lộc hậu, vợ con hưởng đặc quyền, làm người trên người. Chẳng lẽ phải so với việc cả đời làm nô như ngươi càng thích ý? Trong mắt Dương Toàn nhanh chóng hiện lên vài phần tham lam và khát vọng. Liếc mắt nhìn Phương Tranh, lại gục đầu xuống, lặng lẽ không tiếng động. Phương Tranh thấy thế, trong lòng biết lập tức đại công cáo thành. Vì vậy suy nghĩ hạ thêm một câu trọng lượng. Người biết Long Vũ Quân chứ? Đó là đại quân tinh nhuệ của triều ta trực tiếp, vệ lệ thuộc Hoàng thượng thống lĩnh. Ta cùng đại tướng quân Phùng Cửu Đao của Long Vũ Quân có giao tình thâm sâu. À, ở chỗ hắn còn thiếu một cá phó tướng, từng nhờ ta đề cử một vị cho hắn. Ai? Phó tướng à? Là võ quan tam phẩm. Ta phạm sầu, đi chỗ nào tìm người cho hắn đây? Giống như đặt lên con lạc đà một cọng cỏ cuối cùng, toàn bộ phòng tuyến tâm lý của Dương Toàn triệt để tan vỡ, rốt cục nhịn không được phát thông một tiếng, quỳ gối ngay trước mặt Phương Tranh ôm quyền. Tiểu nhân nguyện ý nghe Phương đại nhân sai kiến. Phương Tranh hai mắt sáng ngời, nhất thời ngửa mặt lên trời cười to. Tốt, quả nhiên hảo hán, lão tử không nhìn lầm ngươi, ngươi thật là một tên tiểu tử biết tiến. Đại nhân, không phải ngài mới nói Hàn tiểu tư sắp không được hay sao? vì sao cười to đến vậy? Diệp Trần muội muội, Diệp Trần muội muội đáng yêu của ta, ngươi tỉnh lại đi, không nên bỏ lại ta một mình cô linh trên thế gian vô tình này chịu khổ. Ta là gió nặng nặc cát triền triền miên miên đến thiên tai. Quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 135 của bộ truyện Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thì hay, xin cho mình một like cũng như bình luận của mình cảm xúc. Xin kính chào quý vị và các bạn trong tập sau.